Võ đạo đan tôn, chương 77, khắp nơi khiếp sợ 2. Góc truyện audio.com, chương 77, khắp nơi khiếp sợ 2. Lâm Tiêu hiện tại vẫn chỉ là chuẩn võ giả, hắn rốt cuộc là tân tinh từ từ mọc lên sán lạn, hay là đóa lưu tinh giống như phù dung sớm nở tối tàn, lúc này cũng còn khó mà nói được. Bất quá xem hắn cùng huynh muội Lưu Lị chiến đấu, võ đạo ý chí kiên định như thế, thiên phú chiến đấu kinh người như vậy, nếu là thật sự có thể trưởng thành được chắc hẳn sẽ không so với ca ca Lâm Hiên của hắn thua kém bao nhiêu. Khương Hồng chỉ biết là Lâm Tiêu từ luyện cốt đỉnh phong tấn cấp chuẩn võ giả chỉ hao phí thời gian 3 tháng, cũng không rõ ràng lắm kỳ thật Lâm Tiêu hơn 5 tháng trước mới chỉ là một gã đệ tử luyện thể đỉnh phong. Nếu là để cho hắn biết được chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ phải thu hồi lời nói vừa rồi. Ngay khi Lâm Tiêu rời khỏi huấn luyện quán quay lại gia trang, cuộc chiến sinh tử giữa hắn và Lưu Lị cũng đã thông qua đủ loại con đường ở trong Tân Vệ Thành lan truyền ra rồi. Hống, trong lúc nhất thời, cả Tân Vệ Thành oanh động, Lâm Tiêu dùng thân phận luyện tùy kỳ cùng với Lưu Lị vừa mới mở ích nguyên trì tấn cấp chân võ giả nhất truyền tiến hành đối chiến sinh tử. Kết cục cuối cùng chính là Lưu Lị vẫn lạc, tin tức cỡ này vừa phát ra, đã khiến toàn thành xôn xao. Cái gì, Lâm Tiêu vậy mà ở trong sinh tử quyết đấu đánh chết Lưu Lị giáo quan. Lệ Xá Nhai, trong phủ đệ xa hoa của La Gia, mấy người Vương Vân tới La Gia tìm được La Hạo, nghe được tin tức này, La Hạo cả người kinh hãi đang ngồi bật dậy, trợn lớn con mắt hít một ngụm khí lạnh. Trải qua thời gian hơn 2 tháng điều trị, thương thế trên người La Hạo đã sớm khỏi hẳn. Chỉ là bởi vì lúc trước chiến đấu cùng với Lâm Tiêu thua lớn, nên những ngày này số lần đi tới huấn luyện quán cũng không nhiều. Nhưng hắn cũng không có hai tai không nghe thấy sự tình bên ngoài, vẫn như trước thời khắc đều chú ý nhất cử nhất động trong huấn luyện quán. Lại để cho đám người Vương Vân một khi có tin tức gì sẽ tới thông chi cho bản thân. Nhưng giờ phút này đám người Vương Vân mang đến tin tức này, lại để cho trong nội tâm của La Hạo kinh hãi tột đỉnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tên điên, Lâm Tiêu gia hỏa này đúng là kẻ điên, chẳng lẽ hắn cho rằng cùng với Lưu Lị giáo quan lập thêm một bản khế ước sinh tử, là có thể công nhiên đánh chết Lưu Lị giáo quan được sao? La Hạo há to mồm, thì thào tự nói, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, hiển nhiên là bị cử động của Lâm Tiêu làm cho khiếp sợ rồi. Ở bên cạnh hắn, đám người Vương Vân tới mật báo cũng là sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Tuy nhiên một đường từ huấn luyện quán chạy tới La Phù, nhưng khiếp sợ trong nội tâm bọn hắn đến bây giờ còn chưa đánh tan. Tên Lâm Tiêu này như thế nào phát triển nhanh như vậy, không phải mấy tháng mới đạt đến luyện thể đỉnh phong sao? Vì sao trong nháy mắt đã cường đại đến mức ngay cả Lưu Lị giáo quan một vị chân võ giả nhất truyền võ giả như vậy đều có thể đánh chết? La Hạo chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong nội tâm tràn đầy cảm giác khó có thể tin nổi. Nghĩ đến hắn một mực tu luyện khắc khổ trong nhà coi như là giàu có nhưng hôm nay cũng mới chỉ là luyện tùy hậu kỳ. Vài ngày trước đại bá của hắn biết được tin tức hắn bị thương, sau đó còn cố ý mang về cho hắn một viên ngưng nguyên đan, khuyên bảo chờ sau khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục lại phục dụng. Dựa vào viên ngưng nguyên đan này, La Hạo nhất cử từ khí. Góc truyện audio.com, lực khoảng 850kg tăng lên tới 950kg. Những ngày này La Hạo tin tưởng tràn đầy, chỉ chờ Lưu Lị giáo quan xuất quan giáo huấn Lâm Tiêu một phen, sau đó hắn lại lần nữa tìm tới Lâm Tiêu khiêu chiến. Nhưng lại không nghĩ rằng đợi đến lúc này dĩ nhiên nhận được một tin tức khiếp sợ như thế. Tên Lâm Tiêu này thật sự là rất đáng sợ, trong nội tâm La Hạo run rẩy, khó có thể tự kiềm chế. Lưu Lị giáo quan sau khi mở ra ích nguyên trì đó chính là một chân võ giả A-Hát. Địa vị chuẩn võ giả mặc dù cao, nhưng đây chỉ là đem so sánh với người bình thường mà nói, chính thức cùng chân võ giả so sánh căn bản không phải là cái gì hết. La Hạo tự xưng là bản thân gia thế hiển hách, đại bá càng là một gã chân võ giả tam truyền cao thủ, nhưng gặp được Lưu Lị cũng hoàn toàn không dám làm càn, càng đừng đề cập tới ở trong chiến đấu sinh tử đánh chết đối phương. Đừng nhìn sinh tử quyết đấu nói thật dễ nghe, sinh tử tất cả đều an bài theo ý trời, song phương không cần chịu trách nhiệm. Nhưng Lâm Tiêu dù sao chỉ là một gã luyện tùy kỳ võ giả. Lưu Lị giáo quan lại chính là một tên nhất truyền võ giả, cả hai tôn ti khác biệt hơn nữa thực lực thua kém quá xa, vô luận nói cho ai nghe, đều sẽ không tin tưởng Lâm Tiêu là bằng vào thực lực bản thân chiến bại Lưu Lị. Nếu là Lưu gia không chịu bỏ qua náo đến liên minh võ giả, Lâm Tiêu coi như là dựa vào sinh tử quyết đấu khế ước chỉ sợ cũng khó tránh khỏi chế tài. Lâm Tiêu tiểu tử này thật đúng là dám xuống tay. Trong nội tâm La Hạo chấn động vô cùng, đã đối với thực lực của Lâm Tiêu cảm thấy khiếp sợ, lại cũng vì Lâm Tiêu tâm ngoan thủ lạt mà khiếp sợ hơn. Đổi lại suy nghĩ, nếu như đem Lâm Tiêu đổi thành La Hạo hắn ra trận, cho dù là chiếm cứ thượng phong, La Hạo cũng là tuyệt đối không dám đem Lưu Lị đánh chết. Hạo Ca tên Lâm Tiêu kia thực lực đề thăng quá nhanh, hoàn toàn là ở trong chính diện đánh bại Lưu Lị giáo quan. Một bên, mấy người Vương Vân cũng là sắc mặt tái nhợt, run rẩy lên tiếng. Trước đó lần thứ nhất Lâm Tiêu cùng Lưu Lị giáo quan có mâu thuẫn, nhưng chúng ta ở trong tất cả các quán trà lớn truyền đi, nếu như bị Lâm Tiêu biết rõ chân tướng của sự tình, chúng ta đây chẳng phải là. Đám người Vương Vân hai mặt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là có thêm một tia sợ hãi. Thật sự là thủ đoạn của Lâm Tiêu đã chấn nhiếp bọn hắn. Lâm Tiêu ngay cả Lưu Lị giáo quan cũng dám giết, bọn hắn một đám đệ tử luyện cốt kỳ thì tính toán là cái gì, nếu như bị Lâm Tiêu biết rõ, còn không chém giết bọn hắn. Lúc trước đám người Vương Vân châm ngòi mâu thuẫn giữa Lâm Tiêu cùng Lưu Lị, hoàn toàn là kết quả do La Hạo sai khiến, vào lúc này đám người Vương Vân có thể nghĩ đến cũng chỉ có La Hạo. Các ngươi yên tâm đi, nhìn thấy bộ dáng khẩn trương, tâm thần bất định, biểu lộ sợ hãi kia của đám người Vương Vân, trong nội tâm La Hạo cố nén chấn định nói. Các ngươi căn bản không có gì nói, chỉ là đem chuyện phát sinh trong huấn luyện quán truyền lại ra bên ngoài mà thôi. Cho dù bị tên Lâm Tiêu kia biết rõ, hắn cũng không có lý do gì tìm các ngươi gây phiền toái. La Hạo nói như vậy, nhưng trong nội tâm đối với Lâm Tiêu kiêng kỵ lại vẫn không giảm chút nào, trái lại còn tăng thêm. Đệ tử đánh chết giáo quan, sự tình như vậy là điên cuồng nhất trong lịch sử của Tân Vệ Thành. Lâm Tiêu a hát, ta vốn cho là bản thân đối với ngươi đã đầy đủ coi trọng, lại không nghĩ rằng thực lực cùng với sự tàn nhẫn của ngươi vẫn là. Góc truyện audio.com, viễn siêu ta dự đoán, cách chương.